Chương 1977, ngươi nhất định phải giám định viên này nê hoàn, mà. Tùy ý tiếp nhận hộp thuốc, mở ra xem. Lần này, càng là lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Tứ phẩm trở lên đan dược, tại thiên quang khư bên trong cụ hiện ra, liền sẽ có hương thơm cùng linh lực khí tức. Mà trong tay hắn đan dược, lại đen như mực, cùng cái nê hoàn đồng dạng. Rất hiển nhiên, đây là khỏa tứ phẩm trở xuống đan dược. Dạng này đan dược thế mà QNZ chạy tới làm giám định. Trung niên nhân không nhịn được nói, dám bảo các quy định, tứ phẩm trở xuống đan dược mỗi lần giám định muốn giao nạp một viên thượng phẩm tinh thạch, lục phẩm một lần đan dược kiên định QN giao nạp 10 khỏa thượng phẩm tinh thạch, bát phẩm trở xuống đan dược giám định QN giao nạp 100 khỏa thượng phẩm tinh thạch. Ta nhìn ngươi đan dược này đều giá trị không được một viên thượng phẩm tinh thạch, ra ngươi nhất định phải giám định. Lãnh Vũ Mạt cũng cảm thấy rất buồn bực. Tại Thiên Lang cung thời điểm, đan dược rõ ràng dị hương xông vào mũi, mặt ngoài còn có đặc thù hoa văn quang trạch. Nhưng đến Thiên Quang Khư, lại trở nên cùng cái nê hoàn giống như. Nhưng coi như biến thành nê hoàn, QNZ nhất định phải giám định. A, ta xác định trung nhân nhân, ngươi muốn làm mấy phẩm đan dược giám định 6 lục phẩm đi. Lãnh Vũ Mạt nhớ kỹ, tiểu sư muội nói qua, nàng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Trung nhân nhân trong lòng cười nhạo một tiếng. Đây là nơi nào tới đồ nhà quê A, cứ như vậy đan dược chất lượng, vợ y ma cũng dám làm lục phẩm giám định. Đây là tinh thạch nhiều đốt hoảng A, nhưng có tinh thạch không kiếm. Hắn cũng không phải đồ ngô cờ, thấy Lãnh Vũ Mạt nộp tinh thạch, đang muốn đi cầm đi bên trong giám định. Đột nhiên, một con thon dài tay đè tại thuốc kia hộp bên trên, thanh âm của một nam tử vang lên, chờ một chút, để ta xem một chút đan dược này. Trung niên quản sự ngẩng đầu một cái nhìn người tới. Lập tức chất lên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Phu chân đại nhân, ngài sao lại tới đây, có phải là lại luyện chế ra đan dược mới rồi? Lãnh Vũ Mạt cùng tiểu bảo cùng nhau ngẩng đầu, trừng mắt về phía trước mắt tuấn lãng nam tử. Người này chính là phu chân A, muốn cướp các nàng tiểu sư muội mâu thân đồ vật, hỗn đản. Sắc mặt hai người đều có chút bất thiện. Lãnh Vũ Mạt càng là tay mắt lanh lẹ đem hộp thuốc lấy tới, nhét vào tiểu bảo trong ngực, không có ý tứ, cha ngươi không dạy qua ngươi. Đồ của người khác không có trải qua cho phép không thể loạn đụng sao? Nam tử vẫn không nói gì, đi theo phía sau nam tử một cái trung niên phụ nhân, đã nghiêm nghị quát, làm càn ai cho các ngươi lá gan cùng phụ trần đại nhân nói như vậy? Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng, dương lên cái cằm, một mặt kiệt ngạo bất tuần, lao nương sinh ra khác không có, chính là gan. Lớn, có gan ngươi đến cắn ta a? Trung niên phụ nhân kia mặt lạnh như sương, ánh mắt lộ ra sắc ý, nhưng mà... Làm nàng đối đầu Lãnh Vũ Mạt con mắt, lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Cơ hồ bật thốt lên hô, ngươi tên là gì? Thiếu nữ này con mắt, làm sao như vậy giống năm đó người kia vừa nghĩ tới cái kia đã bị làm chết nhân. Trung niên phụ nhân trên mặt liền hiện lên một vòng bối rối. Không thể nào chỉ là trùng hợp mà thôi, huống chi, thiếu nữ này nhiều lắm là cũng liền một đôi mắt giống người kia, tướng mạo căn bản cũng không giống. Đúng nhất định là trùng hợp phùng vũ, lui ra. Sở Thiên Hữu khẽ quát một tiếng. Trung niên phụ nhân lúc này mới mất hồn mất vía thối lui đến đằng sau, ánh mắt lại luôn không tự giác liếc về phía Lãnh Vũ Mạt. Người trung niên phụ nhân này, chính là Diễn Nguyệt Môn trưởng lão, Lãnh Ngọc Giao biểu di, Phùng Vũ. Tại Lãnh Ngọc Giao thụ thần hồn điện giật bị khu trục ra Thiên Quang Khư, Diễn Nguyệt Môn thủy hành đan biến thành nát đường cái hàng tiện nghi rẻ tiền sau. Phùng Vũ liền quyết định thật nhanh, mang theo mấy cái Diễn Nguyệt Môn đan phương. Trực tiếp đầu nhập định quốc hầu Sở Tân Viêm. Thấu chương xong.